Chương 27, xảy ra chuyện. Tử vong nham quật. Nơi trung ương nhất. Nơi này là một khối cao ngất đồi núi, hình dạng có vẻ hơi quái dị, không thể miêu tả. Đồi núi trên QNZ, bên trong là trống rỗng, bốn phía đều mở ra cửa sổ mái nhà, bên trong là không gian rất lớn, có bao nhiêu cái gian phòng, mà trong đó một cái gian phòng bên trong, không ít giám thị viên xuất hiện ở đây, đại bộ phận đều là đặc biệt thượng nhẫn, đang theo dõi những cái kia bao phủ toàn bộ tử vong nham quật phạm vi giám sát. Bởi vì trận thứ 2 trung nhẫn khảo thí muốn tiếp tục 3 ngày, cho nên giám thị viên là luân phiên trông giữ, bất quá tại cái này gian phòng bên trong còn có đến từ làng Sương Mù cùng với làng Mây Nì Dạ. Bọn họ là dẫn đội thượng nhẫn. Dễ dàng như vậy liền đánh bại hai chi tiểu đội, là tiểu tử này thực lực có chu tờ mạnh mẽ, cũng là các ngươi cổ nổ hạ cái khác Nì Dạ thực lực có chu tờ quá yếu. Làng Sương Mù dẫn đội thượng nhẫn là nhẫn đao thất nhân chúng một trong sỉ cả dạn phủ gù kỳ. Hắn đứng ở nơi đó nhìn xem trong đó một cái trên màn hình xuất hiện hình ảnh chậm rãi mở miệng. Cô nộ hạ các ni dạ đối với kỳ dò biểu hiện cũng đều có chút kinh dị. Bọn hắn phần lớn người cũng không biết kỳ dò tham dự chung nhẫn khảo thí là xạ dù tổ bị hì dù dẹn chỉ định, chẳng qua là cảm thấy kỳ dò là cả sĩ ca ca, cần phải có một chút thực lực, nhưng không nghĩ tới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền giải quyết đi ỉ nụ dù cả sùng đám người chỗ hai chi hạ nhẫn tiểu đội. Đệ tử của ta thực lực cũng không yếu ý nụ dù cả sùng chỉ đạo thượng nhẫn cũng ở gian phòng bên trong, hắn nhìn trên màn ảnh hình ảnh, trầm mặt mở miệng, kỳ do hiển lộ ra sức chiến đấu hiển nhiên cu nở dê vượt qua dự liệu của hắn. Xì cả giản phủ gủ kỳ liếc bên này liếc mắt, hở ra miệng, lộ ra một ngụm răng nanh, nói, như vậy à, vậy cái này trận trung nhẫn khảo thí đối kỳ sạm tới nói, hẳn là sẽ không rất nhàm chán. Nghe được xì cả giản phủ gủ kỳ lời nói, gian phòng bên trong đông đảo cổ nổ hạ nì dạ, cơ hồ đều liếc xéo qua tới, trong con ngươi đều toát ra mấy phần ánh mắt bất thiện. Như vậy cũng qua cuồng vọng cơ hồ chẳng khác gì là miệt thị bọn hắn cổ nổ hạ hạ nhẫn nhóm. Chờ lấy xem đi, bên cạnh một tên cổ nổ hạ thượng nhẫn khẽ hừ một tiếng. Tất cả mọi người tiếp tục xem màn hình. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, cổ nổ hạ đông đảo nì dạ sắc mặt liền dần dần xuất hiện biến hóa, bởi vì không đến thời gian 3 tiếng. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sảm chỗ tiểu đội liền xử lý hai chi cổ nổ hạ tiểu đội, toàn bộ quá trình cơ hồ là gọn gàng nghiền ép. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sảm triển lộ ra thực lực, căn bản cũng không giống như là hạ nhẫn, cấp B nhẫn thuật cơ hồ là tùy tiện thả ra, trả cờ dạ lượng nhìn lên tới so thượng nhẫn đều không chút thua kém, tựa như một cái quái thai cái gì A loại này trả cờ dạ, tiểu quỷ kia là. Dì nù dì kỳ sao cổ nổ hạ con y ra nhìn chòng chọc vào trên màn hình hình ảnh. Nhịn không được mở miệng. Xì cả giản phủ gủ kỳ này một tiếng, nói, ngớ ngẩn, chúng ta làm sao có thể tùy tiện đem gì nụ gì kỳ phái đến các ngươi cổ nổ hạ tới tham gia chung nhận khảo thí, kỳ sảm cũng không phải gì nụ gì kỳ, hắn trời sinh liền có không giống bình thường quái vật thể chất. Xì cả giản phủ gủ kỳ lời nói để cổ nổ hạ các nỉ dạ sắc mặt đều có chút khó coi. Mặc dù cổ nổ hạ tiến vào chung nhận khảo thí vòng thứ 2 tiểu đội là nhiều nhất, hết thể có đội 8. Nhưng bây giờ mới trôi qua nửa ngày, liền đã có 4 tiểu đội mất đi tư cách, đồng thời nhất làm cho sắc mặt người âm trầm là, xử lý hai chi cổ nổ hạ tiểu đội Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sảm đám người, đã cờ âm được đầy đủ quyền chủ, cũng không có đi đến điểm cuối cùng ý nghĩ, ngược lại là tại tử vong nham quật bên trong tiếp tục truy tung lên cái khác đội ngũ, nghiễm nhiên một bộ muốn tại vòng thứ 2, liền đem tất. Cả mọi người đào thải tư thế đừng như vậy nhìn ta. Chúng ta vụ nhận khảo hạch chế độ có thể so sánh cái này tàn khốc nhiều. Chú ý tới gian phòng bên trong cổ nổ hạ nì ra đều vẻ mặt không lành. Xì cả giản phủ gủ kỳ này một tiếng, trầm giọng mở miệng nói, không có thực lực kẻ yếu, không có trở thành nì dạ tư cách ra ở trong mắt xì cả giản phủ gủ kỳ. Cổ nổ hạ khảo hạch chế độ đích sắc quá mềm yếu, bọn hắn vụ nhận từ trường học tốt nghiệp, yêu cầu chính là giết chết đồng bạn, hai người chỉ có thể sống một người. Mà trung nhẫn khảo thí cũng là từ đầu tới đuôi đều huyết tinh tàn khốc, cho nên mỗi một cái sống sót đều là tinh anh làng huyết vụ tác phong. A một mực không nói gì làng mây dẫn đội thượng nhẫn, hướng sĩ cả dạn phủ gủ kỳ phương hướng nhìn lướt qua, trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng, chợt thu hồi ánh mắt, hai tay gấp lại trước người, nói, một bộ này còn dọa không được ta nhóm làng mây nì ra. Vậy liền tiếp tục xem tiếp đi. Sĩ cả dạn phủ gủ kỳ nhìn thoáng qua làng mây thượng nhẫn, nhàn nhạt mở miệng. Thời gian cực nhanh. Qua trong giây lát chính là một ngày một đêm trôi qua. Trung nhẫn khảo thí trận thứ hai sau khi bắt đầu sáng sớm ngày thứ hai, xạ dù tổ bị hì dù rèn vừa tỉnh ngủ qua tới, liền có nhị giả xuất hiện tại gian phòng của hắn bên ngoài, hướng về hắn báo cáo. Hồ ca đại nhân, xảy ra chuyện ùm. Xạ dù tổ bị hì dù rèn bối rối một nháy mắt biến mất, trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng, trong nháy mắt đứng dậy, phủ thêm đệ tam hồ ca áo choàng, hướng về bên ngoài gian phòng đi đến, nói. Làm sao là trung nhận khảo thí bên kia tin tức truyền đến ạ? Bu nỉ dạ đi theo xạ rủ tổ bị hì rủ rèn bên cạnh, nhanh chóng báo cáo trung nhận khảo thí tình huống, mà báo cáo tin tức thì để xạ rủ tổ bị hì rủ rèn ánh mắt một trận biến hóa. Một ngày một đêm thời gian, cô nộ hạ nỉ dạ dĩ nhiên bị đào thải đội 6, chỉ còn lại cuối cùng hai đội cái khác nhỏ thôn nỉ dạ cu nở dê cơ hồ toàn quân bị diệt. Hiện tại trung nhẫn khảo thí trong trường thi cũng chỉ còn lại có 4 tiểu đội, trong đó bao quát làng mây tiểu đội, làng sương mù tiểu đội cùng với ủ trì hạ hỉ xạ đạ chỗ cổ nổ hạ tiểu đội, cùng với kỳ giọt cái này một mình tiểu đội làm sao sẽ đào thải nhiều như vậy đội ngũ. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ánh mắt biến hóa, trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán. Hắn một bên hướng trung nhẫn khảo thí trường thi phương hướng chạy tới, một bên hướng về phía bên cạnh ạ bù trầm giọng hỏi. Ạ bù nì dạ trả lời chứng thực suy đoán của hắn. Làng sương mù cùng làng mây nì dạ cũng không định đơn giản thông qua trung nhận khảo thí trận thứ hai, mà là tại đạt được đầy đủ quyển trục về sau. Y dì hải nguyên bốn phía đi săn cái khác đội ngũ siêu siêu xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn nhanh chóng chạy tới trung nhận khảo thí trường thi, rất nhanh đi tới trung ương nhìn trong tháp, xuất hiện tại phòng quan sát bên trong. Hồ ca đại nhân nhìn thấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn tiến đến. Phòng quan sát bên trong đông đảo cổ nổ hạ nghỉ dạ lập tức hướng về phía xạ dù tổ bì hì dù rèn hành lễ. Xạ dù tổ bì hì dù rèn ánh mắt trong phòng lướt qua, rơi vào một người trong đó trên người, nói, ngươi là lưu cờ na ho qua tới, họ rồ xì mà dị. Đang theo dõi thất nơi trung ương, thình lình đứng vững họ rồ xì mà dị thân ảnh. Phu cận cổ nổ hạ nghỉ dạ vô luận là trung nhẫn hay là thượng nhẫn, đối họ rồ xì mà dị đều là một mặt kính sợ. Mà xì cả dạn phủ gủ kỳ cùng với làng mây thượng nhẫn, cũng đều không có hôm qua phách lối thái độ, đối họ rổ xì mà đều lộ ra vô cùng kiêng kỵ ánh mắt. So xạ rủ tổ bị lão sư ngươi tới hơi chút sớm một chút điểm. Họ rổ xì mà lộ ra vẻ tươi cười, âm thanh hơi khàn khàn nói, nghe nói lần này trung nhẫn khảo thí xuất hiện một chút đặc biệt hạ nhẫn, cho nên đặc biệt tới xem một chút. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn chậm rãi đi vào phòng quan sát bên trong. Nhìn về hướng giám sát bên trên hình ảnh, nói, loại này thời kỳ, đừng đánh cái gì y nghi ít đều, họ rổ xì mà dị. Xem như họ rổ xì mà dị lao sư, hắn đối họ rổ xì mà dị hiểu rõ đi nữa bất quá. Đối đặc biệt hạ nhẫn cảm thấy hứng thú, cũng liền mang ý nghĩa họ rổ xì mà dị có hạ độc thủ khả năng, mà bây giờ là tuyệt đối không thể đối vụ nhẫn hoặc là vân nhẫn độc thủ. Độc thủ chẳng khác nào là trực tiếp tuyên chiến ha ha hiểu rõ, xạ rủ tổ bị lao sư. Họ rồ xì mà cười trả lời, lại làm cho xì cả dạn phủ gủ kỳ cùng với làng mây thượng nhẫn đều cảm giác được một tia áp lực, bởi vì từ họ rồ xì mà trên thái độ, căn bản là không cách nào xác định hắn rốt cuộc là ý tưởng gì, chỉ có thể tạm thời cho rằng không được đến xạ rủ tổ bí hì rủ rèn chỉ thị, họ rồ xì mà sẽ không làm cái gì. Đối phương dù sao cũng là cổ nổ hạ hết thể ni dạ bên trong, nhân vật nguy hiểm nhất một trong.